Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, phần 51, Tháp Lệ Á Phu Nhân che miệng cười khẽ, quả nhiên là tình yêu cuồng nhiệt kỳ vợ chồng son đâu. Nghe không được một chút nói đối phương không tốt lời nói. Phu nhân, David Nguyên Soái nhịn không được chen vào nói. Hay không nên đi sảnh ngoài chiêu đãi khách nhân? Tháp Lệ Á phu nhân ra vẻ kinh ngạc hỏi lại, người không phải muốn đi sao? Matthew Davis, cận xuyên hành triều lão sư đầu đi một cái cười nhạo ánh mắt. Người cùng xuyên hành sư sinh hai đi thôi. Ta lưu thù đồng bồi ta trò chuyện cận xuyên hành. Matthew Davis, cũng thế, sư sinh hai không quá tình nguyện một trước một sau đi phía trước tính đi. Lưu lại cảnh thù đồng cùng Tháp Lệ Á phu nhân ở vườn hoa nói chuyện tưới hoa. Cận xuyên hành không có nói cảnh thù đồng thân phận, Tháp Lệ Á phu nhân liền không có trực tiếp hỏi. Lần đầu tiên gặp mặt liền hỏi cái này chút quá mức thất lễ. Nhưng là nàng lại muốn hiểu biết cảnh thù đồng gia đình tình huống. Nàng cùng Matthew Davis là lẫn nhau mối tình đầu. Bởi vậy cận xuyên hành mang theo người yêu trở về. Nàng liền cam chịu hai người về sau cũng là muốn kết hôn. Nàng hỏi cảnh thù đồng trong nhà có mấy khẩu người. Biết được có ba cái ca ca hơn nữa cùng hắn tuổi tác chênh lệch trọng đại liền biết cảnh thù đồng là. Bị nuông chiều lớn lên. Trong lòng vừa lòng gật đầu. Bị kiều dưỡng lớn lên lại không có dưỡng ra xấu tính. Là cái hảo tâm tính hai từ. Nàng nghĩ sự tình không lưu ý trên tay động tác. Vòi hoa sen không cẩn thận rớt vào bụi hoa, ta đến đây đi sư nương, cảnh thù đồng ngồi xổm xuống. Thân đi thế nàng nhạt, vòi hoa sen rớt vào bụi hoa trung gian, hoa chi mật dựa gần tễ ở bên nhau. Hắn dùng tay đi đủ lại tổng kém như vậy một chút. Thật vất vả rốt cuộc đủ tới rồi, liền nghe cách đó không xa vang lên một đạo dễ nghe giọng nữ. Tháp Lệ Á phu nhân. Buổi chiều mạnh khỏe, mau đứng lên, dặn dò xong xung phong nhận việc thế nàng nhặt đồ vật cảnh. Thù đồng, Tháp Lệ Á phu nhân ngẩng đầu tươi cười khéo léo nói. Buổi chiều hảo, chỉ là trong mắt lược có nghi hoặc. Người tới một thân kiều diễm hồng nhạt mặt ngực tiểu lễ phục. Bao vây ra phập phồng quyến rũ dáng người. Nàng không có chú ý tới Tháp Lệ Á phu nhân vừa rồi cúi đầu nói chuyện động tác. Lấy hết can đảm nói. Ta là nguyên soái cái thứ nhất thân cận đối tượng, ta kêu võ kiều kiều, gì? Nguyên lai xuyên hành không phải thuần thuần cơ a. Lần đầu tiên gặp mặt liền gặp được cận xuyên hành cùng nam tính thân cận cảnh thù đồng ngồi xổm. Trên mặt đất nghĩ như thế, hoa ở ba ba trong túi ngủ tiểu thạch đầu vèo mà vọt ra. Chương 46 tiểu thạch đầu tức điên, mụ mụ muốn vứt bỏ nó mua nhị thai sự nó còn không có quên đâu. Xem ở đối phương có thể cho nó năng lượng dịch ăn phân tượng nó mới miễn cưỡng đồng ý hắn cùng ba. Ba ở bên nhau, kết quả đối phương một chút đều không biết đủ. Cứ nhiên ở bên ngoài có nữ nhân khác. Nó không hiểu cái gì kêu thân cận đối tượng. Nhưng nữ nhân kia nói chính mình là nguyên soái. Tiểu thạch đầu giác cũng không nghĩ ngủ. Vèo từ cảnh thù đồng áo trên trong túi lao tới. Cảnh thù đồng xuất thần gian chỉ cảm thấy một đạo bóng trắng ở dưới mí mắt thoảng qua. Lại một hồi thần tiểu thạch đầu đã bị Tháp Lệ Á phu nhân bắt lấy xách lên. Thân thể không lớn, chạy lên đến rất nhanh, từ đâu ra dị thú ấu tể. Xấu ngoan, Tháp Lệ Á phu nhân nói. Này chỉ dị thú xuất hiện dọa Tháp Lệ Á phu nhân cùng võ kiều kiều nhảy dựng. Tháp Lệ Á phu nhân có hứng thú đậu dị thú. Võ kiều kiều nhưng không có. Rõ ràng nàng cùng Tháp Lệ Á phu nhân ở chung vừa lúc. Đối phương đã đối nàng sinh ra hứng thú. Nàng có chút miễn cưỡng cười cười. Có thể là vị nào khách nhân. Là của ta cảnh thù đồng cầm vòi hoa sen đứng lên. Chít chít, ba ba mau cứu cứu ta. Ta một đoán chính là của ngươi. Tháp Lệ Á phu nhân nghiêng đầu đối hắn ôn nhu nói. Cũng không xách theo tiểu thạch đầu. Sửa vì thác ở lòng bàn tay, nàng xoa xoa tiểu thạch đầu trên người còn chưa trường tề mao. Nhìn tựa hồ mới sinh ra không bao lâu, ấu tể sức chống cự nhược. đi theo mẫu thú còn hảo. Nhân công phu hóa ít nhất muốn ở đào tạo dương đợi cho tóc máu trường tề. Sư nương không cần lo lắng. Tiểu thạch đầu thuộc về sinh mệnh lực tương đối ngoan cường giống loài tức tiểu thạch đầu kiêu. Ngạo ưỡn ngực, ba ba khen ta, tháp lệ á phu nhân lúc này mới buông tâm, thấy chờ ở đối diện kiều tiểu thiếu nữ. Nàng làm bộ không có phát hiện đối phương trên mặt mất tự nhiên. Đúng rồi, đã quên cho các ngươi giới thiệu, không màng cảnh thù đồng trên tay nhặt vòi hoa sen khi lộng. Thượng bùn, nàng kéo qua cảnh thù đồng tay nhất phái thân mật nói. Đây là xuyên hành bạn trai. Cảnh thù đồng cười nhạt gật đầu. Ngươi hảo, ngượng ngùng, tay của ta có chút dơ, liền không cùng ngươi bắt tay à. Vị này chính là Matthew lão bằng hữu tiểu cháu gái. Tiêu võ kiều kiều, cái này giới thiệu từ làm võ kiều kiều có chút xấu hổ. Nàng biết cảnh thù đồng tên này. Cũng nhận thức gương mặt kia, lại không thích đối phương nàng cũng không thể không thừa nhận cảnh thù đồng lớn lên xác thật đẹp. Thanh tuấn tuyển giật, khí độ bất phàm, hẳn là không phải bình thường gia đình xuất thân. Nàng ánh mắt lóe lóe, vừa rồi chính mình giới thiệu hắn nghe được đi. Đã từng nàng lấy nguyên soái cái thứ nhất thân cận đối tượng thân phận kiêu ngạo. Cái thứ nhất, thuyết minh nàng là nhất tiếp cận nguyên soái lý tưởng hình người. Nhưng mà hiện tại lại cảm thấy mặt đau, thân cận đối tượng chung quy so bất quá chính quy bạn trai. Khi đó trên mạng nháo đến ồn ào huyên náo, nàng vốn dĩ cho rằng lại là lôi kéo nguyên soái ngụy trang cọ nhiệt độ. Ai ngờ sau lại sự tình càng ngày càng nghiêm trọng, nhân khí tiểu chủ bá lại là nguyên soái thân cận đối tượng. Hiện tại hai người đã xác định luyến ái quan hệ, nguyên soái là người nào? Sao có thể dựa thân cận tìm đối tượng? Nàng kinh nghi bất định chạy tới hỏi trong nhà trưởng bối. Lại được đến làm nàng hoàn toàn hỏng mất đáp án. Nàng đời này chỉ bị gia gia buộc tương quá một lần thân. Không sai biệt lắm là 20 năm trước sự. Đối phương dựa vào trưởng bối gian quan hệ liền tưởng cùng nàng ở bên nhau. Nàng sao có thể đồng ý? Đương nhiên, nàng đem thân cận làm tạp. Sau đó ở 20 năm sau mới nói cho nàng, nàng làm tạp kia chàng thân cận thượng nam nhân chính là nàng tâm tâm niệm niệm người. Võ Kiều Kiều không cam lòng, nếu lần đầu tiên gặp mặt nàng không phải mang theo cảm xúc, mà là giống ngày thường giống nhau ôn nhu hiền thục thiện giải nhân ý. Nguyên soái có thể hay không thay đổi quyết định, trong chốc lát nàng trong đầu liền chuyển qua rất nhiều ý niệm. Nàng lặng lẽ hít vào một hơi, trên mặt lộ ra hoàn mỹ cười, người hảo tháp lệ á phu nhân sao có thể không hiểu đối phương tiểu tâm tư. Từ đối phương mở miệng giới thiệu chính mình là xuyên hành thân cận đối tượng nàng liền biết cái. Này nữ hài nhi đánh cái gì chủ ý, trong lòng âm thầm nhắc mãi kia sư sinh hai cho nàng tìm phiền toái. Tiểu kiều là lạc đường, trong nhà xác thật lớn chút. Ta thế nhưng đã quên an bài người máy, nói nàng liền đưa tới gần nhất một cái vườn hoa người máy. Làm người máy đem khách quý mang về sảnh ngoài. Võ Kiều Kiều có chút xấu hổ buồn bực, nàng thật vất vả chi khởi động máy khí người lại đây. Tính, nếu cảnh thù đồng tại đây, nàng đi trước tìm nguyên soái hảo. Trong lòng hạ quyết tâm, Võ Kiều Kiều ngữ tiểu yên nhiên hướng hai người từ biệt. Thậm chí có chút gấp không chờ nổi. Nàng vừa đi, cảnh thù đồng cùng tháp lệ á phu nhân không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó liếc nhau cười lên tiếng. Đừng lo lắng, xuyên hành tính tình ta là biết đến, Nga. Hắn không lo lắng, cùng lắm thì đem đối phương bắt lại. Chơi chán rồi lại ăn luôn. May mắn kế tiếp không có lại đến cái gì Trương Kiều Kiều. Lưu Kiều Kiều. Cảnh thù đồng trấn an suy nghĩ muốn vọt vào sảnh ngoài thì mẫu tiểu thạch đầu. Bồi tháp lệ á phu nhân tưới xong rồi hoa. Hắn vừa đến phủ nguyên soái đã bị cận xuyên hành kéo tới gặp lão sư sư nương. Còn không biết chính mình phòng ở đâu. Tháp lệ á phu nhân rảnh rỗi không có việc gì. Biết sau liền nói dẫn hắn đi xem phòng. Theo sau lại quen thuộc phủ đệ hoàn cảnh. Ở đi xem phòng trên đường. Bọn họ gặp cận xuyên hành thứ 26 cái thân cận đối tượng. 26 hẳn là cận xuyên hành thân cận kiếp sống chung đếm ngược cái thứ hai đối tượng. Rốt cuộc thứ 27 cái đối tượng là cảnh thù đồng. Hiện tại đã chuyển chính thức, 26 cùng cảnh thù đồng là lão người quen. Lúc trước cảnh thù đồng ở nhà ăn gặp được thân cận thất bại cận xuyên hành. Có cái nam nhân trải qua bọn họ khi hừ lạnh một tiếng. Người nọ chính là nghĩ lầm cận xuyên hành hoa tâm lạm tình 26. Liền tính hắn không thích đối phương thân cận xem như thất bại. Nhưng đối phương quay đầu liền cùng nam nhân khác vừa nói vừa cười. Không phải hoa tâm lạm tình là cái gì? Bất quá hiện tại 26 đã biết, cái này đối phương không phải người khác, chính là hắn từ nhỏ sùng bái đến đại cận xuyên hành. Nhớ tới chuyện này 26 liền hận đến ngứa răng. Nếu là ra ra sớm một chút nói cho chính mình nguyên soái thân phận sẽ là kết quả này sao? Hắn chạy tới chất vấn ra ra. Ra ra thế nhưng còn nói nhận không ra thuyết minh bọn họ có duyên không phận. Nguyên soái phía trước đối ngoại vẫn luôn ẩn tàng rồi chân thật bộ dạng. Hắn đi nơi nào tìm cơ hội nhận ra tới. Cảnh thù đồng thấy hùng hổ 26 nghênh diện đi tới khi suýt nữa cho rằng bọn họ sẽ đánh lên tới. Bất quá đối phương tựa hồ so với hắn cho rằng muốn khắc chế đến nhiều. Chỉ hừ một tiếng lại đi rồi. Hừ liền hừ đi, dù sao lại không phải lần đầu tiên. Đối phương không giới thiệu, cho nên Tháp Lệ Á phu nhân không rõ ràng lắm đối phương thân phận. Nghi hoặc nhìn về phía cảnh thù đồng. Trên thực tế cảnh thù đồng cũng không rõ ràng lắm, nhưng là hắn biết một chút là đủ rồi. Đối phương là cận xuyên hành thứ 26 cái thân cận đối tượng. Hắn đem những lời này nói cho Tháp Lệ Á phu nhân. Tháp Lệ Á phu nhân thiếu chút nữa bị cái kia con số chấn ngất xỉu đi. 26, nàng là biết Matthew tự cấp xuyên hành tìm kiếm vừa độ tuổi đối tượng. Lại không biết thế nhưng có nhiều như vậy. Hiện tại liền 26, đợi lát nữa có thể hay không gặp gỡ 36. 46, hai người không biết chính là 26 ở gặp được bọn họ trước kỳ thật đi trước đi tìm cận xuyên hành. Hắn biết rõ căn nguyên ở nguyên soái trên người, chỉ cần nguyên soái nguyện ý lại cho hắn một cái cơ hội hắn còn sợ cái gì. Cho nên hắn đi thẳng vào vấn đề biểu lộ ý đồ đến. Hắn ngày đó là không biết nguyên soái thân phận mới có thể như vậy biểu hiện. Bởi vì hắn trong lòng người vẫn luôn là nguyên soái a. Giấu giếm thân phận với hắn mà nói quá không công bằng. Cận xuyên hành hiện tại ngẫm lại xác thật cũng cảm thấy không công bằng. Nhưng là thế giới vốn dĩ liền không công bằng. Vì thế hắn cũng trắng ra cho thấy ý nghĩ của chính mình. Phiền toái làm hắn từ trong lòng dọn xuất hiện đi. 26 tức giận đến đỏ mắt cổ thô. Lúc này mới có cảnh thù đồng bọn họ thấy một màn. Trừ bỏ hắn cái này chính quy, cái thứ nhất cùng cuối cùng một cái đều gặp qua, kế tiếp tổng nên an tâm đi. Nhưng mà người có đôi khi chính là như vậy xui xẻo. Ở Tháp Lệ Á phu nhân mang theo cảnh thù đồng khắp nơi đi dạo trong lúc. Bọn họ phía trước phía sau gặp gỡ mười mấy người, có nam có nữ. Duy nhất điểm giống nhau chính là bọn họ đều là cận xuyên hành thân cận qua đối tượng. Hảo tính tình Tháp Lệ Á phu nhân cũng không cấm kéo xuống mặt. Vườn cũng không đi dạo, lôi kéo cảnh thù đồng trở về đi. Nàng đem cảnh thù đồng đưa tới chính mình phòng vẽ tranh. Cái này địa phương trừ bỏ dọn dẹp người máy ngày thường liền Davis nguyên soái đều không cho phép. Tiến, nàng từ nơi bí ẩn tìm ra một cái hộp gỗ. Đôi tay phủng đi đến cảnh thù đồng trước mặt, trên mặt mang theo vi diệu ý cười nói. Thù đồng, ta đưa người một thứ trên tinh võng. Hai ngày sau một cái hốc cây rán bị trên đỉnh đứng đầu. Đệ một lâu lâu chủ nguyệt ngân cẩn linh, ta thật sự không nín được. Tâm tình phức tạp không biết nên nói như thế nào. Một cái có hảo cảm rất nhiều năm, xem như tấm gương cùng mục tiêu đi. Hơn nữa hắn còn cùng lâu chủ thích nhất tiểu ca ca ở bên nhau. Kết quả không nghĩ tới là cái dạng này người. Như vậy hai chữ không có nghĩa xấu gạch dưới. Gạch dưới, đệ hai lâu lâu chủ nguyệt ngân cẩn linh. lâu chủ mấy ngày hôm trước bồi tổ phụ đi tham gia một cái rất lợi hại đại lão tiệc mừng thọ. Cụ thể có bao nhiêu lợi hại liền không nói. Lâu chủ ra là lần đầu tiên tham gia. Lúc ấy nhưng đem lâu chủ cao hứng hỏng rồi. Lập tức liền có thể nhìn thấy tiểu ca ca cùng thần tượng a. Ta không ngại trước mặt mọi người ăn cẩu lương. Ngoặc kép, hết chương.